Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. Thứ 28 chương. Thứ 28 chương 11:27 phân đương này giữa đã từng quốc tế đại trong. Siêu thị nhân loại tang thi các chính đánh cho đặc sắc nhiệt liệt thời điểm. Một đội theo căn cứ kế bọn họ sau khi xuất phát 2 tiếng đồng hồ hậu liền theo sát mà xuất động. Quân dụng chiến xa oanh oanh liệt liệt mở đi ra, một đường đuổi kịp, phàm là diên đồ có khả năng gặp được chút ít tang thi cùng đại bộ phận bởi vì bị tang thi cướp giật. Chủ yếu thành thị địa bàn biến dị con chuột đều bị này một chi cường hãn siêu cấp chiến xa đội cấp. Tiêu diệt hầu như không còn tuyệt đối thuộc về mặt thế tiền bộ đội đặc chủng cấp bậc cường đại lực. Sát thương, kinh qua trong căn cứ một ít các khoa học gia nghiên cứu cải trang. Này đó vốn chỉ là bình thường loại chiến xa lúc này đó là mặt thế tiền chiến giáp xe các cũng khó. Lấy cùng chi sánh vai, vì thế này chi đoàn xe mặc dù so với giản ngôn bọn họ còn muốn trễ xuất phát 2 canh giờ. Trên đường càng tao ngộ biến dị con chuột đàn một chi cỡ trung bộ đội. Vẫn như cũ hạo hạo đãng đãng lấy một loại cân đối ổn định tốc độ chậm rãi về phía trước mở ra. Dọc theo đường đi càng chỉ cần tin tức ngăn trở ở tiền địch nhân. Liền tinh hạch cũng không thủ, trực tiếp lưu cho khai khi hắn các cuối cùng biên một chiếc cỡ trung xe tải đi thu thập bởi vì thức. Ăn thiếu hy, vì thế mặc dù ăn con chuột thịt sẽ làm người ta vừa nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng kia cỗ vẫn chậm rãi cùng ở phía sau xe tải lại là tuyệt không buông tha đem tất cả con. Chuột thi thể toàn bộ đều kéo nhặt trở về ném vào hậu trong xe. Chuẩn bị mang về căn cứ đi làm dự trữ lương thực. Đương nhiên, này đó buồn nôn con chuột thịt chính bọn họ chắc là sẽ không ăn. Cũng sẽ không làm cho ngoại trừ nội bộ nhân viên ngoại người sống sót các biết sẽ phát cho bọn hắn. Vô vị ăn thịt thật ra là con chuột trên người thịt. Nghe nói, ở giản ngôn chưa trùng sinh tiền. Thiên tường căn cứ đó là dựa vào này không lãng phí thật là tốt phẩm đức mới càng phát ra lớn mạnh. Lên, đồng thời, mặc dù ước chừng 2-3 nguyệt hậu con chuột thịt sự tình cũng sẽ bị người chọc ra đi. Nhưng này thời điểm thức ăn đã ni càng phát ra khan hiếm. Vì thế căn cứ nội người sống sót các căn bản là không để ý. Chỉ cầu có thể có bao nhiêu một khối có thể bổ khuyết một chút cơ cảm trống rỗng bụng. Nhân loại chính là như vậy chủng tộc, cùng có điều kiện lúc, có thể chọn tam lấy tứ, hiểu được ăn cũng không chịu ăn, tình nguyện lãng phí, thế nhưng đương cơ phụ tùng triệt để bức khống nắm giữ bọn họ đại não thời điểm. Bọn họ đừng nói cái gì có ác tâm hay không, đạo đức không đạo đức, cái gì ăn thịt người, cái gì dịch tử mà thực, toàn cũng chỉ là chút lòng thành vì thế, đã đó là ngày tận thế. Thật sẽ tin tưởng nhân loại sẽ theo địa cầu tuyệt chủng người thật đúng là không có mấy người. Đó là một kể cả dạng có thể không ăn không uống hồi lâu. Sinh mệnh lực kéo dài tang thi các cũng muốn cảm giác được kinh khủng tính nhẫn nại tuyệt hảo. Chủng tộc này đó buồn nôn gì đó vừa nghĩ muốn sẽ có người nhiều như vậy ăn đi. Ta dạ dày liền phạm buồn nôn, chặt xe tài lý tổng cộng ngồi 4 nam nhân. Một trong đó chính vẻ mặt chán ghét dắt một cái phá khăn mặt xoa tay mặt. Không cần phải gấp gáp, có lẽ một ngày kia ngươi cũng phải ăn, lái xe chính là cái vẻ mặt má biên hồ nam nhân. Tóc lộn xộn, mặt cũng đen nhánh, bần thỉu chỉ lộ ra hai ánh mắt đen láy. Hắn biên chuyển tay lái, mắt thẳng tắp chú ý hai bên con đường. Trong miệng còn nhớ cùng mở miệng rõ ràng còn là đại học sinh bộ dáng nam hài nói chuyện. Trong xe hai người khác thì lại là nhắm mắt lại, quanh thân tản ra một cỗ luồng lãnh sát khí, tựa hồ là hai người này bảo tiêu, hoặc là nên nói là phụ trách bảo vệ chiếc xe này bảo tiêu nam hài ghét dùng sức cau mày mao. Sau đó quyết định nói sang chuyện khác, thúc, ngươi nói kia phía trước chiến xa mặc dù cũng lợi hại. Thế nhưng ta nghe người ta nói bên kia tang thi có mấy vạn đâu. Còn có rất nhiều cao giai lợi hại tang thi, này thật có thể thành công sao? Hơn nữa này ngoạn được xem như là không thành kế đi. cũng không biết là cái nào gan lớn cơ nhiên chỉnh như vậy vừa ra. Mặc dù nghe nói cao giai tang thi đều cùng người như nhau có trí khôn ý nghĩ. Thế nhưng đem tang thi dọa chạy, thật có thể thành công sao? Kia không liên quan chúng ta chuyện, phía sau xe xương đoạn đường này nhặt qua đây cũng sắp đầy. Một hồi sẽ qua nhi chúng ta đem nó chất đầy liền hướng hồi khai. Hồi căn cứ đi, bên kia là thắng hay bại cũng không phải là chúng ta như vậy không có dị năng gì gì đó thăng đấu. Tiểu dân có thể quản được, trung niên đại thúc nói chuyện thật là có chút ý tứ. Tràn đầy cuộc sống triết lý, thế nhưng nam hài lại là bất đồng cho hắn không muốn quá biết nhiều hơn đụng vào tâm lý. Hắn rất hướng phía trước cách đó không xa cấm kỵ khu. Nếu như không phải là không có dị năng, hắn đã sớm báo danh tham gia lần này hành động, hắn cũng khát vọng có thể không bị tang thi chảo cắn một chút. Nhìn có thể hay không cũng có người khác vận khí trở thành biến dị người. Đáng tiếc, hắn thúc thúc lại minh xác nói cho hắn biết, bọn họ lão vương gia liền còn lại hắn như thế một cây miêu miêu. Hắn không thể như thế đi mạo hiểm mân ni hiểm phi một ngày kia tính mạng của hắn cũng có thể không? Bảo đảm, vậy liều mạng kia một phần vạn cơ hội thử một lần đi, được rồi. Xuống xe, phía trước còn có mười mấy chỉ biến dị con chuột thi thể. Bắt bọn nó trang thượng thì đi đi. Phía trước đoán chừng là muốn đấu võ thôi. Trung niên đại thúc vừa mới nói xong hạ, liền nghe đến rất xa truyền đến từng tiếng oanh tạc thanh, nhanh lên một chút. Thu thập rời đi, một hồi nơi đó biên tang thi các nhất định sẽ chạy đến một ít. Mau mau, Hàn tiểu tử, nhanh lên một chút, còn ngốc ngơ ngác nhìn cái gì chứ, trung niên đại thúc có vẻ rất khẩn trương. Hắn là trải qua, theo trong thành thị tham sống sợ chết. Đương tang thi các còn vụng về dễ lừa thời điểm hắn đang trốn trong phòng chờ cứu viện qua một tuần. Hậu rốt cuộc phát thệ dựa vào chính mình trốn tới. Trên thực tế quyết định của hắn là phi thường chính xác. Về sau lại may mắn đem ở tại cùng thành chất tử cấp mang theo lên đường. Vận khí theo gặp gỡ đứa cháu này lúc bắt đầu chuyển hảo. Cư nhiên rất nhanh ngay ngày thứ hai gặp gỡ trốn chết con nước lớn lưu. Sau đó, hai người bọn họ liền cùng nhau theo đám người này trốn cho tới bây giờ thiên tường căn cứ. May mắn trở thành nhóm đầu tiên người sống sót, tìm phân công việc tốt, không giống ngoại thành này hậu thêm vào bình dân, áo cơm không no à, ở nơi này tang thi đầy đất đi, biến dị động vật thời khắc uy hiếp thời điểm, trung niên đại thúc cảm giác có như vậy ngày nhưng quá chính là trời đường. Thế nhưng thanh niên nhân tâm vĩnh viễn không phải hắn sở có thể ngăn cản. Đứa cháu này, quả nhiên là làm hắn cảm thấy lo lắng. Như vậy dục dịch tâm, hắn đã từng cũng có quá, có thể lý giải, lại không thể nhận cùng. Là một cái như vậy à, cũng không thể chặt đứt hương hỏa truyền thừa. Được rồi, tới rồi thúc nam hài dõi mắt trông về phía xa. Hung hăng nhìn thẳng kia bắt đầu bốc lên màu xám khói đặc địa phương. Một lúc lâu vừa rồi nhịn xuống trong lòng lủi thăng dựng lên cường liệt ý niệm mân ni này tuổi con. Trẻ tiểu tử lại tuyệt không biết mình tình cảnh hiện tại là kia chính mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. Lý mọi người trong lòng nhất chờ đợi đương đợt công kích thứ nhất bắt đầu hậu. Giản ngôn bọn họ liền biết. Có thể còn sống hồi căn cứ tỷ lệ cơ hồ nhưng xem như là linh, chết tiệt vương diễm. Lý Nghị, người đâu, mọi người đều mau tụ cùng nhau. Đừng đi tán A, Trương Hồng vận khí không tốt lắm. Chiến xa ở chạy tới thời điểm liền bắt đầu hướng về tang thi tụ tập tối đa địa phương, loạn đầu, bom. Kết quả là, tượng Trương Hồng như vậy ỷ vào dị năng lực thích hợp nhất quần công đánh lén dị năng giả liền xui. Xèo, hắn hảo có chết hay không vừa vặn ở vào một viên bom bên cạnh. Mặc dù vận khí không tệ không có bị tạc vừa vặn. Nhưng là lại bị xung quanh trong nháy mắt lùi khởi hỏa diễm cùng khói đặc cấp chỉnh được không nhẹ. Khụ khụ khụ dựa vào. Này thực sự là viện quân sao? Thao TMB, lão tử nếu không là vận khí tốt điểm. Cũng có thể bị người một nhà cấp tạc tử, Trương Hồng đính hé ra tràn đầy hắc nước sơn mặt. đang gọi một lúc lâu vẫn như cũ không được bất luận cái gì hồi âm. Cũng cảm giác được xung quanh tựa hồ chỉ còn chính mình một người bàn vắng vẻ hậu. Bắt đầu cảm thấy một loại tự trong đáy lòng kéo lên dựng lên cảm giác sợ hãi. Sao sao, nên sẽ không thật chỉ còn lão tử tự mình một người đi. Có loại cảm giác này cũng không chỉ hắn một, bom dẫn phát rồi khủng hoảng. Không ít người không mặc dù không có bị lan đến ảnh hưởng. Nhưng là trước tiên tứ tán chạy ra, lúc này cũng không chỉ hắn một người đang lo lắng sợ hãi. Muốn tìm về đồng bọn, từ từ lãnh diễm băng lãnh, vương diễm lúc này cũng là một mình một người, đang gọi mấy tiếng hậu, rốt cuộc buông tha bắt đầu ở tầm nhìn cực thấp trong sương mù dày đặc thong thả di động. Của nàng cánh tay trái khuỷu tay nhi bị thương, vừa bị bom lan đến, nàng nhảy phác khai thời điểm không cẩn thận bị tảng đá hoặc là vật gì đụng phải lợi hại. Bây giờ căn bản hoàn toàn không cách nào khiến lực. Chỉ còn chính mình một người, tìm không được đồng bạn, xung quanh lại khả năng có tang thi sẽ tùy thời nhào tới. Thân là một nữ nhân, của nàng sợ hãi độ tuyệt đối là Trương Hồng mấy lần. Mấy chục lần thậm chí trăm ngàn bội Lý Nghị xem như là vận khí tốt hơn. Hắn chỉ là đột nhiên liền phát hiện trước mắt nhìn không thấy người. Mặc dù lúc đó bên cạnh hắn có hơn 10 chỉ tang thi. Thế nhưng nghe thanh minh vị cũng không tiểu chút lòng thành. Rất dễ hắn liền giải quyết xong chúng nó. Thuận tiện lựa một nam một nữ hai người sống sót. Ba người tạm thành tiểu tổ. Cơ bản không có cái gì tính nguy hiểm mà ni bất quá. Như vậy vận khí tốt cũng không làm cho hắn có bất kỳ cảm giác. Hắn toàn tâm toàn ý chỉ quan tâm giản ngôn đi. Hiện tại tất cả mọi người phân tán. Tang thi nhiều không nói. Càng ai cũng không dám cam đoan có thể hay không đột nhiên thì có quả bom đầu trên người mình hoặc bên người, vì thế so với lo lắng cho mình tình cảnh, hắn lo lắng hơn cái khác đội hữu cùng giản ngôn tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào. Mặc dù hắn dám tin, giờ khắc này an toàn nhất tuyệt đối là giản ngôn, về phần những người khác, hắn cũng không là thật có bao nhiêu sao quan tâm gánh ôm. Sự thực thường thường hướng chúng ta chứng minh, có chút thời điểm, tự cho là suy đoán khả năng chính là ngược, giản ngôn hiện tại tuyệt không hảo, không an toàn bom đầu tới được thời điểm, nàng là theo chân Phong Hành Nhai cùng Thẩm Mặc Nhiên cùng nhau. Ba người cách đều rất gần, nhưng là quỷ dị chính là, bom tới được trong nháy mắt đó, Thẩm Mặc Nhiên bắt được của nàng đồng thời, Phong Hành Nhai cũng nhảy né tránh. Sau đó nàng liền thật bất hạnh thành mẫu chỉ tang thi trong tay con tin ni mã. Hay là không có chút nào năng lực phản kháng kia một loại. Kia chỉ chết tiệt tang thi cư nhiên hiểu được biết chỉ cần mình nhanh vuốt hoa phá của nàng làn da. Là có thể khiến nàng bị nhiễm bệnh độc. Đồng thời lấy này uy hiếp chính mình. Chỉ cần mình dám phản kháng. Hắn trước tiên liền cắn chính mình một ngụm bị nắm ở. Giản ngôn căn bản không thể trốn tiến không gian, trừ phi mang theo hắn cùng nhau tiến, nhưng này là không thể nào. Đừng nói không gian không có khả năng dẫn người, ách, tang thi tiến, dù cho có thể phỏng chừng cũng sẽ mang theo hắn cùng nhau đi vào. Như vậy bạo không bại lộ không gian vẫn là vừa nói. Đều mang theo cùng nhau vào, như vậy của mình tình cảnh cũng không như nhau không có đổi. Vì thế. Ở cộng thêm mình cũng không có khả năng dẫy như thế cái khí lực tuyệt đối lớn hơn mình đáng sợ tên. Đồng thời, giản ngôn chỉ có thể bị ép ngoan ngoãn tiếp thu chính mình tạm thời thành tù binh của người khác sự. Thực, hết chương.